Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 105, Khả Linh. Bầu không khí rất là yên tĩnh, nhưng Dương Vân trường thương trong tay nhưng không có từ trước mắt nha hoàn trên cổ thu hồi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, sau đó nghe Dương Vân lại là hỏi nói, ngươi tên là gì, còn có, vì cái gì ta cảm giác không đến ngươi một chút tin tức. Khả Linh, nha hoàn viết, hẳn là không có minh bạch Dương Vân ý tứ, dừng một chút tiếp tục viết. Ngươi muốn cảm giác ta tin tức gì? Ngươi có thể hiểu thành một loại thần thông năng lực, người khác ta đều có thể cảm thấy được, vì cái gì lại cứ đối ngươi không được? Khả Linh giật mình, nhìn về phía Dương Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập ủy khuất. Ta không rõ ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Nếu như chỉ là cảm giác, có lẽ bởi vì ta chân thân là địa mạch linh khí hóa thành tinh linh. Có phải là nguyên nhân này? Dương Vân kinh hãi, hóa ra làm tới cuối cùng, cái này gọi Khả Linh nha hoàn còn không phải nhân loại mà là địa mạch hóa thành tinh linh. Như vậy trải qua thuật thăm dò mất đi hiệu lực, vấn đề miễn cưỡng cũng coi như nói rõ được. Nhưng là trong cái này sự tình liên lụy quá lớn, vẫn là không thể tin vào Khả Linh một lời chi từ. Nếu như chính mình tin nàng vừa mới rời đi, nàng lập tức triệu tập địa long nhất tộc đối với mình chỗ nhà tù thi hành trấn áp làm sao bây giờ? Bằng vào Cố Hoành Lượng bốn người cùng mình liên thủ liền muốn cùng toàn bộ thần ma ngục đối kháng. Cái này không bày rõ ra lấy trứng chọi đá a. Có lẽ là nhìn ra Dương Vân lo lắng. Khả Linh viết, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thực sự không có lừa ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể giúp ngươi ra ngoài. Thần ma ngục chủ bình thường căn bản không thế nào chú ý phía dưới lao ngục, cho nên coi như thiếu một người cũng không người nào biết. Câu nói này nói đến rất đúng trọng tâm. A, hẳn là viết rất đúng trọng tâm. Đồng dạng đạt được Dương Vân cộng minh. Giống thần ma ngục chủ loại này xem như cấp thế giới đại nhân vật. Liền xem như nơi này lãnh chúa, chỉ sợ thật đúng là sẽ không chú ý phía dưới tầng dưới chót. Những cái kia tiến vào tù phạm, nguyên lực bị duy trì trận pháp tước đoạt, còn có địa long nhất tộc cao thủ trấn áp, bình thường phạm nhân làm sao có thể chạy thoát được đến. Coi như có thể chạy trốn tới lối ra bên này, chẳng lẽ còn có thể cùng thần ma ngục chủ chống đỡ. Cái này Khả Linh nói đến hẳn là lời nói thật. Tối thiểu Dương Vân hiện tại trong lúc vô hình tin sáu thành. Đem trường thương thu hồi, Dương Vân vẫn tại suy nghĩ. Tại một đoạn trầm mặc sau đó, ngược lại là Khả Linh đầu tiên là mở miệng, viết chữ, ta không rõ, rõ ràng phía dưới đã áp dụng đối các ngươi trấn áp. Vì cái gì ngươi còn có thể tránh đi những cái kia địa long nhất tộc chạy đến nơi đây? Đối với người khác có lẽ là việc khó, đối ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Dương Vân kỳ thật còn nghĩ qua một vấn đề. Kỳ thật trước mắt tình trạng này, coi như mình không chiếm được mật chìa, nhưng tiêu tốn mấy năm hoặc là mười mấy năm thậm chí trăm năm thời gian, chỉ cần đem Long Châu lực lượng toàn bộ luyện hóa, chính mình nhất định có thể đột phá thiên vị. Cho đến lúc đó lại đụng phải dạng này pháp trận cửa lớn, cũng không phải không có sức liều mạng. Thế nhưng là mấy năm này, mười mấy năm thậm chí trăm năm đều muốn tại trong lao ngục vượt qua. Mấy năm, mười mấy năm còn dễ nói, mặc dù không nguyện ý nhưng vẫn là có thể chịu. Nhưng nếu là trăm năm, chính mình trực tiếp tự sát tốt. Không, thậm chí khả năng không đến trăm năm, chính mình không phải điên mất không thể. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là có thử một lần chi lực. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Khả Linh thần sắc có chút chấn kinh đến viết. Ta nhớ được phía dưới những người kia đều là rất mạnh thiên vị cao thủ. Nhưng đến hiện tại mới thôi, cũng chưa từng có người có thể xâm nhập đến nơi đây. Hừ, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. bọn hắn làm không được sự tình, chưa hẳn người khác sẽ làm không đến. Khả Linh bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười, là sự ấm áp đó tiếu dung. Nguyên bản nàng liền dung mạo xinh đẹp phi thường, bây giờ nụ cười này càng như xuân hoa sán lạn, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên vô hạn mỹ hảo. Ngươi cười cái gì? Bởi vì nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không cùng người nói qua nhiều lời như vậy. Mặc dù ngươi đối ta tràn ngập ác ý, có thể là ta vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Không cần như thế tê liệt ta. Ta không ăn ngươi một bộ này. Bị Dương Vân không cao hứng kiểu nói này, Khả Linh lông mi thật dài khẽ động, trong mắt nước mắt lần nữa bắt đầu đảo quanh. Nhìn nàng cái dạng này, Dương Vân đều là im lặng. Rất bất đắc dĩ có được hay không? Thực sự rất bất đắc dĩ có được hay không? Nhìn nàng cái dạng này, hoàn toàn chính là loại kia thanh thuần thiếu nữ. Bộ dạng này nếu như bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng tự mình làm cái gì nhiều người cặn bã sự tình. Mặt khác đem chọn sự kiện tổng thể suy nghĩ thêm một chút. Dương Vân cảm thấy đã quyết định cùng Cố Hoành Lượng bốn người thương nghị cùng một chỗ chạy đi. Trọng đại như thế sự tình nhất định phải cũng muốn thương lượng với bọn họ một chút. Mà lại đối với trước mắt Khả Linh, chính mình còn không thể hoàn toàn tin tưởng. Để mặt khác năm người xuất một chút chú ý cũng tốt. Hiện tại ngươi đi với ta dưới nhất tầng nhà tù. Khả Linh mở to hai mắt nhìn, toàn bộ thần sắc sợ hãi phi thường, lắc đầu liên tục, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn nàng kích động như thế, Dương Vân thầm kêu một tiếng không tốt, chỉ sợ hẳn là chính mình ý tứ bị nàng hiểu lầm. Lúc này lại là nói ra, không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cho ngươi đi nhìn một chút phòng giam bên trong mấy người khác. Xử trí như thế nào ngươi ta một người không quyết định chắc chắn được. Phải làm sao phải đợi chúng ta thương nghị tốt lại nói. Như thế miễn phải ta vừa rời đi, ngươi liền mật báo, ngươi hiểu ý của ta không? Khả Linh đem hai tay đặt ở ngực thở ra một hơi. Thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó nhẹ gật đầu, ta còn có một câu muốn cảnh cáo ngươi, dọc theo con đường này ta sẽ tiềm hành đi theo ngươi. Nếu như gặp phải những cái kia địa long người, nếu ngươi làm ra bất cứ dị thường nào động tác, ta sẽ lập tức đưa ngươi đánh giết, ngươi tốt nhất minh bạch điểm ấy. Khả Linh viết, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta cam đoan bất động ngươi. Hiện tại đi đi. Từ thần ma ngục tầng cao nhất đi vào cầu thang cửa vào. Sau đó một đường uốn lượn hướng phía dưới. Khả Linh phía trước vừa đi, mà Dương Vân liền sử dụng ẩn nặc thuật thu liễm khí tức của mình lặng lẽ đi theo nàng đằng sau. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Một đoạn thời gian hành tẩu về sau, hai người cuối cùng đã tới dưới nhất tầng. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách về sau, rốt cục gặp trấn giữ hạ tầng lao ngục chỗ thứ nhất long tộc bầy. Nếu như nàng nếu dối gạt ta, tất nhiên sẽ âm thầm hướng những cái kia địa long người để lộ các loại tin tức. Nếu như vậy, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn đánh giết. Sau đó thừa dịp chưa bại lộ chính mình thân ảnh trước đó đào tẩu. Để bảo đảm có thể quan trắc đến Khả Linh toàn bộ tình trạng, Dương Vân thậm chí trực tiếp vận dụng cảm giác thuật, bởi vì chính mình cơ năng bị siêu nỏ cường hóa. Kể từ đó khoảng cách gần như thế dù là nhắm mắt lại đều có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của nàng, thậm chí bộ mặt biểu lộ nhỏ bé. Muốn nói những cái kia địa long người, nhìn thấy Khả Linh sau thật đúng là cung kính. Mỗi người đều là cúi đầu, hỏi đến cũng không dám hỏi đến không nói, hơn nữa còn là trực tiếp ngoan ngoãn đứng qua một bên thở mạnh cũng không dám. Như thế để Dương Vân lại lần nữa cảm thán không thôi. Quả nhiên không hổ là thần ma ngục chủ nha hoàn, nàng nói có chút quyền lợi quả nhiên không giả. Tại dưới nhất tầng càng chạy càng sâu, càng chạy càng sâu, mắt thấy bốn bề vắng lặng. Khả Linh dùng ngón tay viết, ta đáp ứng ngươi lại trợ giúp ngươi, mà ngươi cũng nhất định phải thực hiện hiệp ước, không thể thương tổn ta. Như vậy, ngươi chỗ nhà tù lại là cái kia một gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.